quý vị biết á, là đại phước là phước lớn á. Hữu duyên là chúng ta có duyên được gặp Phật. Chỉ có hai cái đó thôi à, là mình ngon lành này. Đi ở trong pháp giới á, có phước lớn. Đi trong pháp giới có duyên lành lớn với Phật. Hai cái lớn đó là ngon này. Mình gánh bên dây trái, dây phải. Gánh bên đây nè là duyên, là đại duyên lành với Phật là hữu duyên á. Gánh bên đây á là đại phước. Bên đại phước, bên đại duyên là rồi đó, đi đâu cũng không sợ chứ nha. Còn á, mình không có hai cái đó nha, mình đi đâu á thấy nó cũng là tan thương lắm. Sanh ra kiếp sống con người rồi á là chúng ta gặt hái được cái chính chữ kinh hoàng đó là sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Cái đó là nguyên văn ở trong kinh đó. Cho nên đó quý vị á, nếu ai mà đại phước hữu duyên thì người này đi ở trong pháp giới là chúng ta không có sợ bất kỳ cái điều gì hết. Vậy á, thì đại phước là sao, hữu duyên là sao? Đại phước là chúng ta có phước lớn đó quý vị. Phước lớn là phước gì gọi là phước lớn? Cái ở trong kinh nhân quả nghiệp báo á, trong phần phước báo sai biệt á, Đức Phật dạy là có ba loại phước báo lớn nhất thế gian. Thứ nhất á là cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba hiếu thảo cha mẹ là phước báo lớn nhất. Như vậy á, thì có phước báo nào lớn nữa không, lớn hơn ba phước báo đến không? Có, là nếu chúng ta làm ba phước báo đó còn một lần thì nó vẫn nhỏ hơn chúng ta làm các phước nhỏ nhỏ nhiều lần cộng lại, làm cả đời nó cộng lại mà không phải ba phước đó thì vẫn lớn hơn. Còn bây giờ ví dụ như con làm ba phước báo lớn như vậy, con làm đi làm lại nhiều lần thì sao? Thì không ai sánh nổi chứ sao, hiểu không? Nghĩa là làm phước lớn mà làm hoài, nghĩa là làm hoài thì ai đâu sánh nổi. Còn nếu mà làm phước lớn đó, chúng ta làm có một lần một ha, thì các cái phước khác á, nó nhỏ nhỏ nhỏ, chúng ta làm hoài nó vẫn lớn hơn cái phước lớn. Quý vị hiểu đó không? Cho nên đó quý vị, cái cách tốt nhất là lớn nhỏ làm hết làm hoài. Lớn nhỏ làm hết mà làm hoài đó, vậy đó là hết ai bì với mình luôn. Đi đâu cũng để đóng phước luôn, một thúng phước luôn, một nhà phước luôn, cả bầu trời phước báo luôn. Quý vị thấy không? Cho nên á, làm gì làm phải làm phước, làm gì làm đừng có làm biếng. Làm gì làm đừng có làm biếng, làm gì làm á phải làm phước. Có phước cái một á quý vị, nó thảnh thơi lắm. Có phước cái nhẹ nhàng, có phước cái thanh thản lắm. Ngồi đây á quý vị, ngồi đây cũng biết có phước nè. Chứ không thôi bây giờ đi ở ngoài đường á, đi kiếm cơm ngoài đường á, hiểu không? Còn bây giờ á là chúng ta ngồi đây thảnh thơi quá mà, quần này áo nọ ha, vàng dòng đeo ha, son phấn đồ quá trời, xe cộ là biết có phước dữ dằn lắm rồi đó. Chứ còn bằng không á quý vị, chừng này là còn đi miệt mài ở hồng trần kìa, đi kiếm cơm mà không có cơm ăn nữa kìa, hoặc là bệnh tật ốm đau đi không nổi kìa, vân vân. Mình vậy mình có phước đó, mà tại vì á chúng ta không thấy. Nhưng mà phước đó không phải là phước quá lớn, cũng phước vừa vừa thôi à, hưởng vừa vừa thôi à. Có nghĩa là cái quả báo của cái nghiệp thiện nó đến với mình đó, là mình mới được ngày hôm nay, được cái này, được cái nọ, được cái kia đó, được cái thân tướng này đầy đủ căn. Có nghĩa là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, đầy đủ, hoạt động bình thường, đồ xịn, thấy là thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, vậy được rồi. Quý vị còn muốn gì nữa? Đó cũng là phước về thân tướng. Rồi là phước về là sắc đẹp. Có thân tướng ai cũng có hết, nhưng mà mình đẹp hơn người ta, hiểu không? Rồi là phước về tài lộc, là có tiền xài, có tiền nhiều hơn người ta. Phước về sức khỏe, ít bệnh ít hoạn, nhà thương, bệnh viện, tiệm thuốc tây, phạt ma si, ế đó. Tức là phước về sức khỏe đó. Rồi phước về thọ mạng, sống hoài. Trời ơi, cái chỗ mà người ta bán cái bốn cái miếng dán vuông vuông, nó bán ế muốn chết luôn. Ngày nào nó đợi dễ sợ luôn mà không thấy có ai chết đâu mua, không? Cho nên sống hoài vậy đó. Rồi đó là phước về thọ mạng, phước về quyền lực. Nói người ta nghe, nói người ta nghe à. Rồi nói hôn cái là ta nghe, hôn cái ta nghe. Phước về quyền lực. Rồi phước về quyến thuộc. à, có cha có mẹ có anh có em có dòng có họ có người thân đó, phước gì quyến thuộc à, rồi á là phước về trí tuệ, có nghĩa là ta học lớp 2-3 năm còn mình học 2-3 lớp ví dụ gì đó, tức là phước về trí tuệ. Cho nên đó chúng ta có phước á, chúng ta được đủ thứ chân á quý vị. Còn mà không có phước á là thấy thôi rồi, không có phước cái một nó buồn lắm, sanh ra thế gian là nó buồn thảm dữ lắm. À, bệnh hoạn tối ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, cô đơn cô độc cô hồn, rồi á là không nhà không cửa không tiền không bạc không danh không lợi không có gì hết trơn, còn bệnh hoạn ốm đau, còn á lại không có thông minh trí tuệ như người ta nữa, cái đó là không có phước đó. Cho nên đó quý vị á, thấy làm gì làm dứt pháp phải làm phước, làm phước nào phước lớn phước nhỏ phước gì vừa gì làm hết, có phước nào làm phước đó gọi là bòn phước, nha, mót phước, bòn phước. Mình thấy á là nó không có lạ gì hết á, nhưng mà khi chết á nó mới quan trọng. Khi sống á mình làm nhưng thấy nó qua rồi, làm cái qua luôn rồi thôi à. Ví dụ như vô trong chùa công quả ngày làm cái qua thôi, đi đạo tràng ngày đi một bữa cái thôi, hoặc là cúng dường gì đó ăn cái thôi, hoặc cho người ta cái gì đó ăn cái thôi, không thấy gì hết. Nhưng mà lúc mà mình ra đi đó nó chạy theo mình, thấy không, chạy theo một đống phước, nó chạy theo một cái một là quy hoàng liền. À, còn mà khi mà nhắm mắt đóng tội đen xì đen thui nó bao bọc cái gọi là điêu tàn liền. Cho nên đó quý vị quan trọng dữ lắm. Cái gì á mà mình xài á thì nó sẽ hết, cái gì mà mình mua sắm sắm để làm của á thì chết đi để lại cho người khác, vàng dòng đồ đeo rồi đó ha, à, đó cà gá dây chuyền đồ ha, để lại cho người ta không à, cái đó là làm của. Cái gì làm của để lại cho người khác, cái gì xài rồi là nó mất tiêu hết à. Ví dụ tiền mình ăn mình xài ra ăn tô bún cái đứt 50 ngàn mất 50 ngàn, ví dụ như đó, cái gì mình xài thì nó sẽ hết. Cái gì mà mình mua sắm để dành làm của thì chết đi để lại cho người khác, cái gì mà mình tạo ra phước báo cái đó mới là cái của mình. Quý vị phải nhớ điều đó, phải nhớ khắc cốt ghi tâm điều đó đó. Cái gì ăn xài sẽ hết, cái gì mà làm của để lại cho người khác, cái gì mà mình làm phước cái đó mới là cái của mình. À, nhớ điều đó thôi. Tiền chưa chắc phải của mình, nhà chưa chắc phải của mình, xe chưa chắc là phải của mình, quý vị không, tắt hơi cái nó sang tên cho coi, đúng không? Bởi vì có nhiều người để vàng trong tủ sắt mà thấy ghê lắm. Bữa trước có cô Phật tử cổ đi tu Bát Quan Trai á, mà ngồi nhóm nhóm nhìn ra cửa nhóm nhóm, thầy la sao mà không tập trung mà nghe pháp mà ngồi nhóm nhóm nhóm nhóm, là thầy ơi hồi nãy cái chìa khóa tủ sắt con quên con để ở trên cái nóc tủ á, mà bữa nay con dâu con nó không có đi làm nó ở nhà, con sợ nó dọn dẹp mà nó thấy cái chìa khóa cái nó mở tủ ra cái rồi làm sao. Là trời ơi người nhà không mà chắc nó không có đến đổi nó lấy đâu, hiểu không, nó lấy thì chắc nó lấy cũng không hết đâu, mà lỡ nó lấy hết thì nó xài mình khỏi xài. Gọi là không thầy ơi vàng không à, hiểu không, nên vậy giờ con muốn về hết sức mà con sợ tội, hiểu không, ngồi nhóm nhóm nhóm nhóm. Thầy nói là cô ơi cô cứ ngồi cô niệm Phật cô tu đi, trước sau gì đồ đó cũng của nó à, hiểu không, năm nay 70 rồi còn mấy năm nữa chứ, vừa tắt thở cái nó vô nó mở ra nó lấy hết trơn à, nếu mà không có chìa khóa nó ôm nguyên thùng à, quý vị đừng có nói. Bởi vì có một cô Phật tử á, cổ là mất cái chìa khóa tủ sắt, cổ là trời giờ không biết làm sao, giờ mất chìa khóa tủ sắt rồi mai mốt con cái nó làm sao nó mở được cái tủ. Thầy là khỏi đi, bây giờ có nó đèn xì á, nó xì vô cái nó rã cái tủ sắt ra hết trơn à, đừng có sợ gì hết trơn á. Chưa nói tới thợ nó mở chìa cũng được, bây giờ không có thợ đó, nó lấy đèn xì nó khò một chút xíu cũng đứt làm hai à, để mà miễn sao có vàng có tiền là nó khò hết trơn à, đừng có sợ là mất cái chìa khóa rồi mai mốt chết không biết mấy đứa nó mở tủ sắt mở làm sao. Đừng có lo mấy cái chuyện đó, lo niệm Phật đi, lo làm phước đi, lo tu đi, lo đi chùa đi. À, ở đâu mà lo mất cái chìa khóa rồi đứa con nó không mở được tủ sắt, vàng bỏ nó mục, hiểu không, xương mình mục thì có chứ vàng nào mục, hiểu không. À, cái gì? Cho nên á, cái phước báo nó quan trọng như vậy đó, là cái của mình mang theo. Cho nên đi đến đâu phải mang theo phước, nên giờ phải làm phước, ai cười ai chê kệ á quý vị. Mình làm phước từ từ, tà phước đó của mình đó. và mình có thể hồi hướng san sẻ được cho người khác luôn. À, phước đó phước của mình, và chúng ta có thể san sẻ được cho người khác là người ta hồi hướng đó. Bây giờ ví dụ như có cha mẹ bệnh hoạn ốm đau, chúng ta làm nhiều phước báo, à, con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, con xin hồi hướng phước báo công đức này, à, cho mẹ của con tên họ gì đó được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng vị bình an, kiết tường như ý. À, hoặc là mình có thằng con mà nó học hoài không lên lớp đó, rợt đầu á mình làm mình hồi hướng nó, hồi hướng con tên họ gì đó, pháp danh là gì đó, nó học mà nó không được khôn lắm, cho nên á con hồi hướng cho trí tuệ quang minh, học cho ngon lành lên thi đâu đậu đó rồi ha. Bắt đầu chúng ta hồi hướng cho con. Mình muốn hồi hướng cho người mất được không? Được. Hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình tên họ gì đó, à, và được nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, thì đó cũng là hồi hướng đó, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta có phước báo không sợ gì hết, nhưng mà phước là phải có đại phước, à, thì cái đó nó mới nhiều. Còn mà phước lúc chút á phải làm nhiều lần dữ lắm, còn muốn có đại phước á thì làm lần là nó cũng nhiều nữa. Cái thứ nhất á là cúng dường tam bảo, thấy không? Quan nghỉ cúng dường tam bảo, kính lại Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cung dường, của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, nay chí nguyện lòng thành dân cùng, nhờ ơn trên thọ dụng chứng minh. Rồi có gì đó dâng lên đó, thành tâm thành lòng là được à. Mười phương chư Phật á, chứng minh cho mình đó, nên á ai cười ai chê gì kể đó, mình rù rù á, xây chùa bao xi măng ha, gói cát ha, rồi ta thỉnh kinh gì đó hùng vô, ta làm gì hùng vô, có nhiều á thì chúng ta cũng nhiều, có ít người ta cũng ít, tùy duyên thôi à. Chứ á có nhiều người lên trời, thầy ơi con có 10.000 con không dám cúng, ví dụ gì đó, ngàn cũng cũng được đó, 10.000 gì à, là có nhiêu tấm lòng của mình ha. À, Phật dụng lòng, cho nên á mình có tâm thành, có tấm lòng là Phật chứng à. Còn mình có ít ít, có nhiều nhiều không có sao, chứ mình tính đâu mình có cả tỷ á là cúng Phật chứng gì, thì mấy người giàu chứng hết trơn hả? Đâu có, Đức Phật đâu có là để ý tới cái chuyện thế gian vậy, mà mình cảm ứng với cái tâm của mười phương chư Phật á là được hà. Cho nên ít nhiều quý vị đừng có nghĩ, mà chúng ta có lòng là được à, có lòng có tâm hộ trì tam bảo, làm cho thế gian trụ trì tam bảo trường tồn ở tại thế gian, thì người đó có phước rất lớn. Thế gian trụ trì tam bảo là gì? Là Phật, là pháp, là tăng á, là thế gian trụ trì tam bảo. Phật ở đây á là nói là tượng Phật à, hình Phật, tượng Phật là thế gian trụ trì tam bảo. Rồi á, pháp là kinh, là sách. Ví dụ như á, ta in kinh sách ấn tống, hoặc là mình đã góp vào trong cái quỹ in kinh sách ấn tống à, cho mọi người dân dân, đó là cúng dường pháp bảo á. Còn cúng dường tăng bảo là hỗ trì, hỗ trợ. Ví dụ á, sắp tới là an cư kiết hạ nè, đó ta hỗ trì cho quý thầy an tâm tu tập thì cũng là tăng bảo. Mà đi học đi hành hỗ trợ này nọ y áo à, dân dân kém răng bằng chải tứ sự đó à, xà bông tắm dầu thơm không dầu thơm có à, bông tắm này chứ dầu thơm đi mua lên cơm chờ neo đồ đi à, không đâu có xịt đâu, đâu có đi đâu đâu xịt à, không. Cho nên đó thôi là lặt vặt xài qua ngày qua bữa vậy đó. À, kem răng bằng chải khăn mặt tư sự vậy được rồi, mình hỗ trợ, mình hỗ trợ à, vậy là có phước lớn đó, là cúng dường tam bảo à, rồi á là mình đó là chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân á ở đây không phải làm ra công không đâu, mà người ta bệnh á mình giúp đỡ cho người ta thì gọi là chăm sóc bệnh nhân. Mà cái chăm sóc bệnh nhân khó nhất á là trực tiếp chăm sóc. Cho nên người nào mà chăm sóc được bệnh nhân á, người đó phước lớn lắm. Mà quý quan hỷ nha, phải chăm sóc mà quạo nha à, vui vẻ mà không quạo à, thì mới được. Quan hỷ chăm sóc bệnh nhân, tại vì á cái người chăm sóc bệnh nhân họ có lòng thương yêu, thấy cái thân của con người ta không có gì. Thời một lúc á nào á thì quanh quanh, còn bây giờ nó liệt liệt đó. Cho nên đó, mình tội nghiệp người ta, mình thương người ta, mình giúp đỡ người ta, coi vậy chứ á, con người ta mà lúc mà quanh quanh á thì không sao, lúc liệt liệt ta buồn dữ lắm. Nếu mình làm ngơ, mình không quan tâm, rồi không chăm sóc nó, ta buồn lắm, thẳm sâu trong tâm hồn ta buồn. Nhưng mình mới tạo nên niềm vui cho người ta. Không phải ai chăm sóc bệnh nhân cũng được đâu. Người nào á phải chiến thắng được bản thân mình nhiều thứ lắm, người ta mới chăm sóc bệnh nhân được. Cho nên đó, thường thường ta chăm sóc những người thân của mình vẫn có phước, như cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Có nhiều người á, người ta chăm sóc người ngoài nữa, không phải cha mẹ anh chị em, không phải thầy tổ mình luôn, là người ngoài luôn đó. Là ở nước ngoài người ta thường hay có những cái đội gọi là volunteer á. Volunteer kêu bằng gì ha? Ví dụ như cái đội volunteer đó là thứ bảy chủ nhật đi đến chăm sóc những cái người ở nursing home á, tức là trại dưỡng lão á. Ta lại ta chăm sóc, giặt đồ, ăn ủi, ủi đồ, tắm rửa rồi cho ăn đó. Đó là có cái đội volunteer. Thì cái đội volunteer đó là người ta chăm sóc bệnh nhân đó, mà không phải là bà con thân tộc gì với mình hết trơn á. Thì cái đó quý vị là phước. Cho nên đó, những người nào bệnh tật ốm đau cần mình giúp đỡ á, thì mình đừng có từ nan ha quý vị. Có thể là người ta bệnh thì cũng ghê, có nhiều người ghê. Thầy đi là thăm bệnh ở bệnh viện đó, thấy đứa con mà nó gói đồ của ông già bệnh, ba bệnh, mà nó bịt lỗ mũi, còn tay nó làm. Tôi là trời ơi, con lấy khẩu trang con bịt đi, chứ còn ngó ngang bên này làm thì không thấy sao làm, hiểu không? Nó làm nó ngó ngang bên mà tay bịt lỗ mũi, tay làm tay lấy tầm tay sao làm. Quý vị thấy không, có gì cũng khó lắm đó. Bởi vì cha mẹ mày là tắm rửa ráy rồi hố này nọ cho con á thì là không có ghê. Còn con mà làm lại cái là nó ghê dữ dằn lắm. Quý vị, nó làm có nổi. Mà đứa nào làm nổi vậy đó là nó có phước chăm sóc bệnh nhân. Nhưng mà còn một loại phước báo lớn nữa đó là phước báo hiếu thảo với cha mẹ. Cái người hiếu thảo cha mẹ phước báo dữ dằn lắm. Cho nên đa phần người nào hiếu thảo cha mẹ sau này thành công chứ nha. Tu cũng thành công trên đường tu luôn á. Hiếu thảo cha mẹ là gì? Là mình nhớ ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha mẹ. Khi nào có cơ hội mình đền ơn, lúc nào có cơ hội, lúc cha mẹ cần là chúng ta đền ơn liền. Còn cái mà không cần á thì cũng không sao, nhưng mà cần thì là chúng ta có để đền ơn. Ví dụ như cha mẹ cần chở đi bệnh viện, mình chở đi khám bệnh. Cha mẹ cần uống thuốc, mua thuốc. Cha mẹ cần gạo ăn, có gạo ăn. Cần áo mặc, có một áo mặc. Cha mẹ không tự chăm sóc, cần người chăm sóc là mình đăng ký chăm sóc. Nè quý vị, chứ không phải là làm màu với người ta ở dưới Bình Chánh nè. Kỳ đó thầy mới đi cái đám mày đám tang á, khiêng cái linh cữu đi ra khỏi nhà đó. Trời ơi, có một cô gái đó mặc nguyên bộ đồ là tang trắng tươi đó. Làm quý thầy dừng lại cho con trả hiếu với ba con một chút rồi hả đi. Hỏi sao mới vừa khiêng ra, mới vừa ra cửa kêu dừng lại trả hiếu làm sao. Thì mình mới kêu dừng lại coi thử chỗ trả hiếu làm sao, mình cũng học hỏi trong dân gian. Cái nhầm khi có nhiều cách trả hiếu ngon lành, ai nhà đâu cổ lăng ở dưới á, lăn qua lăn lại ở dưới hòm, lăn qua lại. Mà bữa nó chân trời mưa nó chứ, rồi cái quần áo nó trắng tươi, nó lem ruốc thấy ghê luôn á. Cổ lăn qua lăn lại của trả hiếu. Cái thầy là cái kiểu này bổ mới à, ta trả hiếu sao cái kiểu này ở trong kinh Phật không có nghe. Không có trả hiếu kiểu này à. Cái mấy người ngoài kia xì xầm là trời ơi, bệnh mấy tháng không thấy léo hánh cái mặt, mới đi về là đây ngày khiên ra thiêu là mới hồi sáng, mới cuốn đồ mới về hồi sáng nay à. Mà ông già bệnh 3 tháng rồi không về thăm một đứa nào, không gửi tiền không gì hết trơn á. Mà tới mất rồi mà người ta để 3-4 bữa, tới ngày chót khiên hòm ra mới về sáng à. À, quý vị mà lăn ngang trả hiếu, lăn ngang lăn lại trả hiếu. Ôi nghe mấy người kia nói là trời, hiếu này cũng hiếu lạ lắm mà nghe. Nghe không, trả hiếu mà lăn cái này lạ lắm nè. Thực ra quý vị, cái người ta có hiếu á, người ta không về được, ta cũng gửi tiền về trị bệnh, hoặc là ta điện thoại người ta thăm, hoặc ta điện thoại người ta ra lệnh cho anh em này nọ làm tiếp cái này cái kia để giúp đỡ cha mẹ mình nếu kẹt quá cái không đi về được á. Còn đây là bạc tâm bạc tích luôn, không mất 3-4 ngày không về, mà ở đâu có đâu xa, tỉnh này qua tỉnh kia đâu có đâu xa. Hỏi sao là bận quá thầy ơi, làm mấy công ty cấp này á, làm ăn khó khăn bận quá thầy ơi. Người ta muốn á thì cỡ nào làm cũng không được, người ta không muốn người ta có lý do. À, quý vị, cho nên cái người nào mà đem cái lý do ra với mình là biết người ta không muốn rồi đó, hiểu không? Ví dụ như tới sinh nhật của mình mà ông chồng nói là cấp này anh bận đi công tác quá không có tổ chức được cho em, là hiểu không? Là người ta không muốn là người ta đủ lý do hết trơn á quý vị. Còn mà người ta muốn rồi giàu cho cái chuyện gì đi nữa người ta cũng tranh thủ được hết trơn á. Người ta muốn rồi không kiểu này được thì người ta làm kiểu khác. À, không mua quà này được ta mua quà kia, không tổ chức ngày này được ta tổ chức ngày kia, hiểu không? Tức là đã là muốn, đã là quyết tâm quyết liệt cỡ nào người ta làm cũng được. Còn không muốn bắt đầu 1001 cái lý do đưa ra nè, tại, bị, tại, mà toàn là lý do hợp lý không. À, quý vị, người ta suy nghĩ trước rồi, người ta cũng suy nghĩ nát nước đưa ra lý do, cũng nghiên cứu dữ lắm về lý do đó. Rồi xong cuối cùng sinh nhật không có gì hết trơn. 20 tháng 10, 8 tháng 3, à, rồi 1 tháng 6 gì cũng không có gì hết trơn. 1 tháng 6 biết không? Biết 1 tháng 6 không? Là ngày gì? Quốc tế thiếu nhi. Cái vụ 1 tháng 6 là hai chồng xém ly dị quý vị. Bà vợ là 1 tháng 6 ông chồng không tặng quà, đòi ra tòa ly dị. Hỏi làm sao 1 tháng 6 không tặng quà, quốc tế thiếu nhi tặng quà. Ta trời ơi, bà lớn đây còn tặng quà. Là tại vì á, ổng đặt cho cổ cái nickname là người yêu bé nhỏ, hiểu không? Mà người yêu bé nhỏ 1 tháng 6 không tặng quà là sao? Có nghĩa là không còn bé nhỏ nữa, phải không? Đúng phải không? Bởi vì mấy chú mà mấy bác mà đặt cái nickname cũng đặt tránh cái chữ đó dùm, cái đặt chữ đó tốn thêm quà 1 tháng 6 đó, hiểu không? Đó. Phải nói là bé bự thì cũng còn đỡ, bé nhỏ là phải 1 tháng 6 dính liền. Nên đó quý vị, cái mà hiếu thảo với cha mẹ là chúng ta nhớ ơn ở trong tâm của mình và đền ơn ở ngoài tướng của mình. Do đó mà nhớ ơn là ghi lòng tạc dạ trong tâm nè. Mà người nhớ ơn một người khác đó quý vị, là người biết tri ân người khác đó, Đức Phật nói trong kinh là người khó gặp ở đời. Trong những hạng người khó gặp ở đời là người biết được Phật Pháp, người hiểu được Phật Pháp, người học Phật Pháp, người tu Phật Pháp, người chứng đắc Phật Pháp là người khó gặp ở đời. Nhưng mà hạng người cuối cùng á là người nhớ ơn người khác, là người đó là người khó gặp ở đời. Quý vị thấy không? Mà mình nhớ ơn cha mẹ của mình, nhớ ơn những người giúp đỡ mình, đã từng giúp đỡ mình ở trong cuộc đời này. Chúng ta nhớ ơn có những người á, người ta canh cánh bên lòng về ơn về nghĩa, giúp một chút xíu thôi người ta cũng nhớ nữa quý vị. Nói chung á, thầy cũng không phải là bậc thánh nhân gì, nhưng mà hồi nhỏ đó, thầy nhớ người nào giúp đỡ mình á là nhớ chân à. Kỳ đó thầy đi về với quê thầy, lúc thầy đi học lớp cái gì lớp 3 thôi à, bữa đó không biết làm gì đó, cái thiếu tiền, không biết nhớ ít lắm chứ không có nhiều, cũng ít mà thiếu tiền à, thì mượn cái người bạn học á, cho thầy mượn, cho mượn tới chừng á thầy trả nó không lấy, nó là thôi cái ấy đại loại vậy đó à, rồi mình vậy mà thầy nhớ ơn á. Chiến kỳ đó thầy về, bây giờ ông nghèo thấy cái cảnh á đó, thầy đại loại là vậy đó, mình cũng nhớ, tuy là nó nhỏ nhưng mình cũng nhớ đó, tuy là mình không có làm gì lớn lao được nhưng người ta giúp đỡ mình chút xíu mình cũng nhớ, thấy không? Nhưng mà cái người giúp đỡ mình lớn nhất mình không nhớ đó, cha mẹ mình giúp tất cái gì cũng giúp. Đi ra ngoài đời á, trời, người ta giúp một cái cảm động dữ lắm ha, rơi hai dòng lệ nha. À, là ví dụ như đói mà ta cho tô hủ tiếu rơi hai dòng lệ. Còn cha mẹ mình cho hồi nhỏ lớn bao nhiêu tô, à, bao nhiêu tập, bao nhiêu vở, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tình thương, bao nhiêu cái gì mà không có nhớ. Tại vì sao biết không? Là tại vì cái gì cho nhiều quá nó trở thành tánh y tâm lý, người ta tính đâu chuyện đương nhiên. Cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần người ta tính là chuyện đương nhiên, có nhiệm vụ phải làm chuyện đó à, quý vị. Còn cái gì lâu lâu có một lần người ta nhớ đó thì gọi là ấn tượng. Nhưng mà cha mẹ đâu cần con phải nhớ gì đâu, không cần gì hết á. Cái đó là đường một chiều. Cha mẹ đi là đi đường một chiều, có nghĩa là cho rồi không bao giờ muốn lấy lại một bất kỳ gì của con hết trơn á. Cho nên bữa đó có ông đó đó, ông định nghĩa mà tiền mà đầu tư cho con ăn học, ông định nghĩa hay dễ sợ luôn á. Ông nói là tiền mà mình bỏ ra cho con ăn học là tiền cho dây nặng lãi một vốn bốn lời. Cho nên ví dụ như á, không phải bốn lời mà 400 lời luôn đó. Ví dụ như mình bỏ ra cho con cái mình có 100 triệu à, sau này nó học hành ra trường nó lấy lại hàng tỷ. Phải không? Tiền đầu tư á, cho con ăn học là tiền á, dây nặng lãi, tức là mình cho người ta dây nặng lãi có ngày mình lấy lại đó, hiểu không? Nhưng mà ông có nói câu sau nữa, tiền cho con ăn học là tiền cho dây nặng lãi rất lời, nhưng không có ngày lấy lại. Ai lấy? Con gái thiền rể nó lấy, còn á mà con trai thiền dâu nó lấy, rể với cháu ngoại, dâu với cháu nội nó lấy sạch bách hết nè. Còn bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại không có ngày lấy lại tiền đó. Cho nên tiền cho con là tiền một chiều. Một chiều là đường một chiều á, đi cái đi luôn, không quay lại, quay lại thổi quét cái 150 ngàn. Đó, cho nên nó quý vị đâu dám quay lại thổi cái quét cái sao. Cho nên cho con rồi nó đành đạn đi luôn à, dạng đó. Nhưng mình phải nhớ điều đó canh cánh bên lòng. Lúc cha mẹ mà lớn tuổi ốm đau bệnh tật, hay là còn nhỏ tuổi mình cần tới mình, là không phải cần tới mình mà cần một việc ở trong đời không ai giúp đỡ, mình sẵn sàng quay lại giúp đỡ cha mẹ của mình vào bất kỳ giá nào. À, quý vị, cái đó người trả hiếu đó, người đó hiếm gặp ở đời lắm. Người nhớ ơn đã là hiếm gặp rồi, người trả ơn còn hiếm hơn cái người nhớ ơn đó. Nhớ không có tốn tiền thì cũng dễ nhớ, còn mà trả ơn là phải công sức, phải tiền bạc, phải trí tuệ, phải thời gian, vân vân mình mới trả ơn. Chứ còn bằng không á, nói ai nói không được, nhưng mà nói người ta còn nói không được đó, chứ đừng có nói làm. Cho nên người vừa làm vừa nói luôn á, thì người đó phước báo rất lớn, là một trong phước báo lớn nhất của thế gian là hiếu thảo của cha mẹ đó. Nè quý vị, cái đó đại phước đó. Cho nên đó, mình ở trong dân gian nè, làm được cái gì đại phước mà người ta làm đi à, đâu có mất đâu. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Cho nên á, mình làm là có phước, mình làm có phước, mình làm có phước à. Nhưng có những người làm không có cần phước. Có người làm không cần phước, làm thấy thương, làm thấy thương cho. Có người làm với lòng từ bi không có cần phước gì hết trơn. Đó là tập tu hạnh Bồ Tát, làm không có cần phước gì hết trơn á. Còn mình á, tu hạnh Bồ Tát không nổi thôi, thì mình tu hạnh Phật tử thôi, làm có phước à, thì mình làm thôi. Còn đến một ngày nào đó mình chỉ thấy thương mà mình cho thôi. Đó là lòng từ đó. Thấy người ta khổ mình thương, thấy người ta khổ mình cứu giúp à, mình cho, mình tặng người ta với tấm lòng từ thôi. Một ngày nào đó quý vị sẽ thấy điều đó. Cho tặng giúp đỡ, không bao giờ nghĩ đó là phước, nhưng cũng không bao giờ nghĩ ai báo đáp lại cho mình. Gọi là thi ân bất cầu báo. Cứ là không nghĩ ai báo đáp cho mình gì đó, cũng đường một chiều luôn, cho tặng rồi đi luôn à, không cần gì cả, đường một chiều à, một chiều đi không cần gì cả, cho tặng luôn. Ở ai đâu xa, quý thầy là chưa phải là thánh nhân đó mà còn cho vậy đó, chưa thấy dân vậy đó. Cho người ta thấy đâu cần ai đáp lại gì đâu à, cho rồi thấy người ta tội nghiệp cho thôi. Mình nói tội nghiệp chứ thực ra mình cũng quán từ bi. Thấy kiếp sống của nhân sanh à, sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, cho nên á, thôi giúp đời được gì thì giúp, mình còn có thể giúp được mình giúp. Lỡ một ngày nào đó mình không còn giúp được nữa lấy gì giúp, thấy không? Cuộc sống mà ai biết đâu, ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh ngày mai thảm sầu, ai biết được, thấy không? Cuộc đời là chốn cơ cầu, mà gieo duyên với Phật thì đạo màu mới nên à, cho nên á, mình á, tạo phước báo đại phước nha. Đại phước đó cũng chỉ là trong dân gian thôi, nhưng mà hữu duyên với Phật mới là lớn nè à, có duyên lành với Phật. Cái người nào có duyên lành, kết duyên lành với Phật thì người đó đời đời gặp Phật. Người nào kết duyên lành với Phật, trong kinh Pháp Hoa nói chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi cũng sẽ được gặp Phật mà tu đó à, quý vị đó kết duyên lành với Phật. Cho nên ở trong bàn bạc trong thế gian này có rất là nhiều duyên lành với Phật. Người nào kết được duyên lành với Phật, người đó hữu duyên với Phật Thấy không? Người nào kết được duyên lành với Phật, người quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thực hành giáo pháp của nhà Phật, chiêm bái thánh tích Phật. Chiêm bái là xá lợi Phật. Đó là những người, đó là gieo duyên lành với nhà Phật. Chiêm bái thánh tích Phật, rồi chiêm bái xá lợi Phật, người đó gieo duyên lành với nhà Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, thực hành giáo pháp của nhà Phật, là chiêm bái thánh tích của Phật và chiêm bái xá lợi của Phật. Tám cái. Nếu người nào có 1 trong 8 cái, 2 trong 8 cái, 3 trong 8 cái, 4 trong 8 cái, 5, 6, 7, 8, người nào có 8 trên 8 luôn, ngon lành cành đào. Ở trong này thấy có nhiều lắm, nhiều lắm. Bữa hổm có sắp hàng, sắp hàng ở dưới dưới Lê Minh Sơn không? Đó, sắp hàng lâu lâu qué cái cấp cứu, lâu lâu qué cái cấp cứu, trời ơi sắp hàng. Thầy hỏi là trời ơi sao mà để cho xỉu dữ dằn vậy? Khát nước quá. Tại mà không có đủ nước, khát nước mà nắng quá không có đem nón. Mà khát nước với nón đi xí chỗ, đi ra sợ mất chỗ. Cho nên á đợi đâu có lâu đâu, mới cái ngày đầu tiên á đợi có 6 tiếng là vô à, đâu có lâu. Đứng ngoài nắng chang chang không ăn không uống 6 tiếng hồ, lâu lâu quẹo ngang, lâu lâu quẹo ngang rồi vô. Đó nên là xiệt xiệt xiệt hồi tỉnh lại đi tiếp. Ta tinh thần vậy mà gieo duyên mà gọi là duyên là tới luôn. Trời ơi, đó lại là mười phương chư Phật đều trông rõ ràng đó, thành tâm thành lòng quá cỡ. Cho nên là không sao, xỉu xỉu chứ không sao chứ á. Chút xíu vô á là giật gió tóc mây, tóc mai đầu chút xíu là tỉnh vậy là vừa ra khỏi là vô sắp hàng tiếp, đi tiếp. Trời ơi, là, cái này là tinh thần dữ dội nha. Có người đi 8 lần. Bữa nào cũng đi rồi quần vô nữa, quần vô nữa. Nói chứ thầy cũng đi 3 lần. Thấy Phật tử đi 8 lần không lẽ mình thua, cho nên đi cũng gán được có 3 lần. Thấy người ta đông quá mình vô mình chen cũng kỳ quá thôi. Hiểu không? Chứ không kỳ cũng đi 8 lần rồi đó. Còn có nhiều người đi tới đi lui đi hoài, ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi chứ. Đó, cái gì gần là ngày nào cũng đi, có người đi sáng đi trưa đi chiều. Còn cái đó mình nói 10 lần hơi ít đó, có nhiều người còn nhiều hơn nữa, đóng ở chỗ đó luôn. Đi vòng vòng ra ngoài người ta đẩy nước không, đẩy cơm không, không tốn tiền nè. Còn á là quà quầy gì quá trời quá đất luôn, còn xỉu có y tế cấp cứu kế bên luôn, bệnh viện kế bên luôn, cho nên khỏi khỏe re luôn. Ăn uống gì đâu có tốn tiền. Rồi cứ vô lại rồi ra chút đi vòng vòng rồi chút vô lại nữa, đi vòng vòng. Rồi có nhiều người thôi, cái đó là một phần Đức Phật còn lưu lại ở thế gian cho đến bây giờ. Đó là trong viện bảo tàng của Ấn Độ, là quốc bảo, là xá lợi thật của Đức Phật, 2000 mấy trăm năm còn lưu lại thế gian đó quý vị. Nhưng mà tại mình tâm linh thôi. Trời ơi, có nhiều người cận muốn chết luôn mà vô đó mà nhướng mắt lên để coi cái duyên xá lợi làm sao. Tại nó nhướng cũng không thấy đâu, đừng có nhướng. Hiểu không? Nhướng hồi nó lên độ à. Miễn đó là mình nghĩ là xá lợi Phật đấy đó. Nhướng lên gán, đã cận rồi mà còn nhướng. Hiểu không? Là đừng nhướng nhìn vậy thôi á, là được rồi. Coi thử cái xá lợi sao để biết ba xa thì làm sao mà nhướng, làm sao mà tới. Mà nhướng có mùng. Cho nên á, vô đó xá lợi thật đó mình lại với lòng thành tâm là được. Cho nên đó quý vị, cái người mà hữu duyên với Phật á, là chúng ta có quy y Phật chưa? Ai chưa có quy y Phật là chưa có hữu duyên đó nha. Bụt thần sa ra năng ga cha mi tham măng sa ra năng ga cha mi sân khăn xa ra năng ga cha mi. Trọn đời con kính ngưỡng quy y Phật, trọn đời con kính ngưỡng quy y Pháp, trọn đời con kính ngưỡng quy y Tăng. Cái câu đó là hồi thời Đức Phật đó, tiếng đó là tiếng Magadhi. là thời Đức Phật thuyết pháp tiếng Bali, tức là tiếng Ma Kiệt Đà, sau này cộng với phương ngữ ra được tiếng Bali bây giờ á. Cho nên á, cái câu đó là câu Đức Phật mà quy y cho người ta hồi xưa đó. Cho nên mình tự lên bàn Phật mình quy y bằng câu đó, giống như là ở thời Đức Phật vậy đó. Bụt thần sa ra năng ga cha mi thầm măng sa ra năng ga cha mi sân khăn sa ra năng ga cha mi. Thuộc chưa? Nà, thuộc mai mốt á, là đi qua Ấn Độ hoặc đi qua đất nước nào á, là mình quy y Tam Bảo là bằng ba câu đó, thấy không? Ba câu đó với câu niệm Phật bằng tiếng Bali á, thời Đức Phật á, là ta niệm câu đó đó, thấy không? Nam mô tassa parabhato arahato samma sambuddhassa. À, thấy không? Tức là niệm Phật tiếng Bali đó. Mình đi nước nào như là nước bên Thái Lan, hay là Lào, hay là Campuchia, hay là Myanmar, hay là Sri Lanka, là ta niệm bằng câu niệm đó không à, thấy không? Nam mô tassa parabhato arahato samma sambuddhassa. Vậy thôi. Đó là con kính lại Đức Thế Tôn bậc chánh giác, chánh đẳng chánh giác. Tức là mình niệm Phật câu đó, rồi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ gìn năm cái giới cấm, đó không? Gọi là truyền tam quy ngũ giới, được pháp danh. Đó là chúng ta quy y Phật có hai cái: quy y ở hình tướng ở bên ngoài và quy y tự tâm, nên gọi là tự quy y. Có nghĩa là tấm lòng mình hoàn toàn kính ngưỡng, không phải ai ép buộc hết. Còn ngoài tướng là nghi lễ, nghi thức, hai cái đều có hết, được pháp danh, để là quy Tam Bảo, gieo duyên lành với Tam Bảo. Nhưng mà người nào phải phát tâm nha, phát tâm là tự quy là phát tâm đó. Còn không có phát tâm á, là gieo duyên ít thôi, không có nhiều. Cho nên ở chùa thầy, có một cô bé đó đâu 12 tuổi á, vô quy y, đang lúc quy y truyền giới, trời ơi khóc sướt mướt luôn. Thầy la cha này chắc căng tu à nghe. Cho nên đi vô quy y khóc, khóc thích mát ra. Con xin chọn đời quy y Phật, miếu máu nói con chọn đời quy y Phật ha. Hồi đi ra cái thầy nói là bộ con á là cảm động dữ lắm, sao mà lúc quy y Tam Bảo con khóc vậy? Nói là không thầy ơi, má con kêu quy y không quy y, má con đánh con. Rồi xong luôn. Bởi vậy mình tính đâu cảm động dữ lắm, ai nhà đâu không quy y bị đánh. Cho nên á, dẫn nhỏ đi quy y, nhỏ ít quá đang quy y khóc. Bởi vì mình tính là cảm động đâu dữ lắm. Giống như á, thầy đi xuống ở dưới Trà Vinh là giảng, bữa đó 2 giờ chiều giảng, trôi ở dưới đạo tràng gặt gặt gặt gặt. Thầy la trôi ở bữa nay mình giảng thành công sao mọi người hiểu sao, gặt gặt gặt gặt gặt gặt. Ai nhà đang xuống hỏi nãy thầy giảng là sao mà gặt đầu dữ lắm. Thầy ơi buồn ngủ chết luôn. 2 giờ chiều cho nên buồn ngủ gặt gặt đầu. Mình tính đâu mình giảng thành công dữ lắm, ai nhà đâu ngủ người ta không. Vậy nên mai mốt thấy gặt gặt mình coi gần mắt người ta làm sao nghe, chứ còn mà tự tin quá là không được. Nên nếu quý vị thấy á, là quy y Phật rồi, chúng ta phải có bàn thờ, thờ Phật hai nơi. Một á là nơi trên bàn thờ Phật, hai là ở đây nè. Mình thờ ở trên hết của cái đời sống của mình. Đức Phật là trên hết, là mình thờ ở trên cao, là thờ ở đây nè. Là trong lòng mình có Phật á, là mình thờ Phật á, thờ Phật chính lý á, thờ Phật chính sự là trang nghiêm sạch sẽ, rồi trang nghiêm đó là thờ Phật trang hoàng ha. Rồi cúng Phật, cúng Phật cúng nước, cúng bông, trái cây đó, cúng Phật với thành tâm. Rồi á là niệm Phật. Hằng ngày có niệm Phật, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật gì đó. Niệm dơ dơ trong lòng vậy đó, ngày nào cũng niệm tới Phật. Niệm là nghĩ, là tưởng tới Phật. Niệm Phật có hai niệm, là niệm danh hiệu Phật và chúng ta nghĩ tưởng nhớ tới Phật. Đó là cái niệm ở trong tâm và cái niệm ở ngoài tiếng của mình, ở trên miệng của mình là chúng ta niệm về Phật. Rồi á chúng ta lại Phật. Đó quý vị, lại Phật gieo duyên lành với nhà Phật. Người nào mà lại Phật từng lại một năm dốc gieo sát đất nha, lại kiểu Ấn Độ Myanmar còn giữ nữa, lại cái nằm dài luôn. Thầy qua Ấn Độ thấy ông kia ông đại Ông cầm như hai chiếc dép nè, ông vươn tới, ông nằm sát xuống đất, ông thung lại, ông đứng lên, ông quỳ xuống, nằm lại, nằm dài chừng xuống đất. Thế là trời ơi, mình đại năm dốc gieo sát đất xuống gì cũng chưa bằng người ta đâu. Mình đã thấy mình thua người ta một cấp, ta lại cái bằng tháng xuống đất luôn, còn mình lại đây còn nhõng nhõng lên, không người ta lại cái là sát luôn đó, lại gì mới giữ đó. Mình năm dốc gieo sát đất, còn người ta lại là nguyên cái mình gieo sát đất luôn. Có đi Ấn Độ thấy chưa, ở xung quanh cái cây bồ đề đó, rồi ở gốc này gốc kia người ta lại thấy mê thầy đó, đi bệnh thầy để ý dữ lắm, để ý nước này nước kia người ta lại sao, mình về bắt chước, mà cái này họ không dám bắt chước. Bắt chước lại không nổi. À, mà người ta lại gì không đó, trường xuống lại phải thành tâm thành lòng vậy nè. Do đó mà đó gọi là lại Phật, gieo duyên lành với Phật và tán thán chư Phật, là ca ngợi ca tụng Đức Phật bằng những cái câu mà chúng ta thuộc lòng hoặc là không có câu thuộc lòng. Mình gặp ai mình cũng ca ngợi cái công đức của Đức Phật, ca ngợi cái trí tuệ, ca ngợi lòng từ bi, ca ngợi sự đại hùng đại lực của Đức Phật. Chúng ta ca ngợi là mình tán thán. Đâu có gì ca ngợi, mình hiểu đó là ca ngợi. Có thể mình thuộc lòng cái câu, ví dụ như Pháp Dương vô thượng tôn tam giới, vô lưng thất thiên nhân chi đạo sư tư sanh chi từ phụ. Đó là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà mình không thuộc lòng đó cũng được nữa. Mình luôn luôn nói lời ca ngợi Phật. Mình biết rằng Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Phật là bậc siêu trí tuệ nhất ở thế gian này, Đức Phật là một bậc siêu từ bi lớn nhất ở tại thế gian này, thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Đức Phật là một vị đại Bồ Tát thể cứu khổ vô lượng chúng sanh. Đức Phật là một cái vị y vương có thể cứu hết tất cả bệnh đau khổ của chúng sanh, vân vân. Chúng ta ca ngợi Phật để cho pháp giới này biết cái công đức của Phật viên mãn tới cỡ nào, biết trí tuệ của Ngài tới cỡ nào, biết lòng từ bi Ngài tới cỡ nào, biết tới sự khoan dung độ lượng Ngài biết cỡ nào, biết tới sự hy sinh của Ngài đối với nhân loại và tất cả chúng sanh như thế nào. Đó là ca ngợi Phật á. Nè quý vị, rồi bây giờ chúng ta thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy sao làm vậy, cái đó là gieo duyên lành lớn nhất, là thực hành giáo pháp của nhà Phật. Cho nên á, bữa đó Đức Phật đi đến một cái vùng đó thì tất cả chư tăng ra đón tiếp, duy nhất có một người không có ra đón tiếp Đức Phật, đó là ông Tu Bồ Đề. Không có ai ra đón tiếp Phật. Rồi mọi người nói là tại sao Ngài không ra đón tiếp Phật, thì Đức Phật lúc đó mới nói tới Đức Phật nghe, và Đức Phật hỏi Ngài tại sao không ra đón tiếp, thì Ngài mới nói là mọi người thì ra đảnh lễ Đức Thế Tôn, còn riêng con đón tiếp kiểu khác, con ngồi ở trong thất, con tham thiền nhập định thực hiện lời Thế Tôn dạy để con đón tiếp Đức Thế Tôn. Có nghĩa là ta cũng đón kiểu khác. Có nhiều người ra tới cửa đón, có những người ta đóng cửa thất lại, ta nhập định, ta sử dụng giáo pháp, thực hành đúng giáo pháp Đức Phật dạy là đón chào Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói là trong sự đón tiếp ngày hôm nay, duy chỉ có cái sự đón tiếp là thực hành giáo pháp của Phật là làm cho Đức Phật hoan hỷ nhất. Đó, quý vị thấy không? Đó là đón tiếp Phật. Bây giờ mình trả ơn Phật cũng vậy nữa. Mình trả ơn Phật bằng cách mình đi cứu khổ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Mình trả ơn Phật bằng cách đó là chúng ta đem giáo pháp nhà Phật để trường tồn tại ta bà này. Trả ơn Phật bằng cách là chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật. Tại vì cái điều mong muốn của Đức Phật là làm cho chúng sanh thực hành giáo pháp nhà Phật để thoát khỏi sự đau khổ. Vậy thì là Đức Phật, nếu mà chúng ta không thực hành giáo pháp của Đức Phật mà có giáo pháp cũng như không. Cho nên uổng công Đức Phật phải đi mấy chục năm trời đi truyền pháp, chúng ta đâu có thực hành gì đâu. Vậy thì Ngài truyền pháp để làm gì, đúng không? Như vậy thì mình chỉ là một người đóng góp cho sự thực hành giáo pháp của nhà Phật thôi, đó cũng là đền ơn Phật. Quý vị, cho nên cái nhân duyên sâu dày là người đang thực hành giáo pháp nhà Phật, niệm Phật, ngồi thiền, giữ giới, thương yêu cứu khổ chúng sanh, vân vân, đó là thực hiện giáo pháp nhà Phật. Tất cả những cái đó là lời Đức Phật dạy cho mình đó. Cho nên á, khi mà Đức Phật dạy cho mình như vậy, bây giờ mình thực hiện hiện giáo pháp của nhà Phật là mình gieo một cái đại duyên lành rất lớn nhà Phật. Cho nên mỗi khi chúng ta ngồi lấy sâu chuỗi ra ha, ngồi đó, Bồ Đề Nhất Bá Bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Đó, tức là mình khai chuỗi, rồi lần chuỗi mình niệm Phật. Còn người nào thiền quán, đi đứng nằm ngồi, chánh niệm tỉnh giác, thiền định Samatha. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm gốc cây, tìm bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Đó là bài kinh Anamanasati, nhập tức sức tức niệm trong bài kinh Trung Bộ, vân vân. Như vậy thì mình cũng vậy, mình tìm một cái chỗ vắng vẻ trong phòng hay gì, đóng cửa lại, chúng ta ngồi thiền. Trước khi đi ngủ chúng ta ngồi thiền, khi thức dậy chúng ta ngồi thiền, tập vậy là thực hành giáo pháp nhà Phật. Tuy là chúng ta chưa chứng đắc trên giáo pháp nhà Phật, nhưng mà mình cũng thành tâm thành lòng thực hiện giáo pháp của nhà Phật. Người nào có thành tâm thành lòng thực hiện giáo pháp của nhà Phật đó quý vị, thì cái người đó đó, một cái thời gian thôi, cái tâm người đó thuần, tâm nó nhẹ nhàng, tâm nó thanh thản. Còn mà chúng ta mà ít thực hành giáo pháp nhà Phật đó quý vị, cái tâm mình nó phiền não lắm, nó sầu thương, nó oán giận lắm, hở cái nỗi sân, hở cái giận, hở cái hờn, hở cái ghét, hở cái ghen, hở cái tham, hở cái ích kỷ, hở cái hơn thua. Còn đằng này chúng ta có giáo pháp nhà Phật, đâu về nhà đâu quý vị niệm Phật ghen cái tự nhiên mình buông bỏ à, quen á, buông bỏ à. Rồi ngồi thiền quen cái buông bỏ à, rồi thiền quán quen cái buông bỏ à. Đông quý vị làm sáng tu, chưa tu, chiều tu, cái thấy hết muốn hơn thua, hết muốn tranh đua. Cho nên là tất cả những cái trên đời này như gió thoảng, như mây bay này. Cho nên ta tu riết, ta khai tâm, ta mở trí, có trí tuệ rồi, nên ta nhìn cái cuộc đời này nó không có gì còn mãi mãi hết. Nên thực hiện giáo pháp nhà Phật để giao duyên lành với nhà Phật. Rồi á, người ta chiêm bái thánh tích của Phật. Thánh tích là chỗ nào? Thánh tích Phật là chỗ nào? Thánh tích Phật là nơi Đức Phật từng đến đó, nơi Đức Phật đã từng hoằng pháp ở đó, hoặc là ở cái nơi mà những stupa là những cái tháp có là thờ xá lợi của Phật, hay là nơi đánh dấu một cái gì đó mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật. Ví dụ như có bốn thánh tích lớn nè ha: nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân, nơi nhập niết bàn là những thánh tích lớn. Còn những thánh tích đó, kế cận theo là những cái tịnh xá mà Đức Phật đã từng ở. Rồi thánh tích nữa là những cái mốc lịch sử, như là nơi mà Đức Phật độ cho nữ được xuất gia, như là Tỳ Xá Ly, phải không? Vê Xá Ly á, là Tỳ Xá Ly đó. Thì có nhiều cái thánh tích lắm. Hoặc là nơi mà Đức Phật cắt cái mái tóc ngày đi tu, khi vượt dòng sông Aroma. Hoặc là ở nơi mà ngài được một nữ là nàng Sujata dâng một cái bát sữa, vân vân. Hoặc là nơi rừng Khổ Lâm Hạnh, Đức Phật đã từng tu 6 năm ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, ở chân chỗ đó, cái vùng đó, khu vực đó. Thì đó là tất cả những nơi đó là thánh tích của Đức Phật. Cho nên đi Ấn Độ phải tìm những cái nơi đó. Thầy nào đi nào tìm, đi tới luôn làng Sujata, rồi gì đó, mình đi tới chỗ luôn, đi tuốt trong làng luôn, đi mình luôn, khỏi cần ai, quải gánh đi luôn, thấy không? Thầy qua Ấn Độ, thầy bữa đó thầy quyết định ngồi dưới gốc cây một đêm để cảm thử cái đó là Đức Phật tu khổ hạnh ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh như thế nào. Ôi ơi, ngồi có một mình á, sợ ma. Ma Việt Nam không sợ, mà sợ ma Ấn Độ. Sợ ma Ấn Độ nó nhát kiểu khác, ma Việt Nam nó quen rồi, cho nên không sao. Mà sợ ma Ấn Độ, ma lạ, sợ. Ngồi đó mà không có ai, chừng nó vắng que hà. Còn đó không phải là rừng lắm nữa, vườn thôi, mà không có ai chừng á, vắng mà nó lạnh. Trời ban đêm ở Ấn Độ nó xuống nhiệt độ nó lạnh, mà mũi nó cắn. Mũi Việt Nam cắn cái nhảy dựng, chích vô cái nhảy dựng lên. Mũi Ấn Độ cắn không nghe gì hết, mà về nhà gãi cái mục nào nấy bự bự bự bự nè. Mũi ở Mỹ cũng khác nữa đó nghe. mỗi cái tánh nết của con mũi từng cái nơi nó cắn khác nhau. Chỉ có ở trên đời này chỉ có mũi Ấn Độ là cắn im nhất thôi à. Không hay không biết, chân về nhà nó sần ở trên nổi cục. Còn mũi Việt Nam, mũi đầu sóc cắn vô cái nó nhức tê cái nhảy dựng lên. Là mũi gì? Bởi vì mũi cắn là mình biết mũi nào liền. Nè, mũi nước nào. Đó là thật không có gì. Cho nên á, mũi cắn sợ ma, rồi kiến cắn, rồi có gì nó bò nhột nhột, nó bò toàn là đường hẻm không. Cho nên thôi hồi cuốn gói vô. Thật vậy. Mà trời mưa lắc rắc nó chứ. Ơi, mưa lắc rắc nghe, ở Ấn Độ mà mưa trúng vô thịt mình cái một gió thổi qua cái giống thịt như cây kim đâm qua vậy. Vì tình ông nó lạnh á, cái hột mưa nó văng vô cổ mình cái, gió nó đàn qua cái, ở trên đó nó xé chỗ đó. Mình nghe nó rát chỗ đó giống hình như cái kim đâm chích vô một cái vậy đó. Thời tiết Ấn Độ nó khủng khiếp khủng hoảng vậy hả. Nó lạnh quá. Thầy thấy cái ông kia, ông nằm ngủ giữa hai con bò. Thầy mới nói với cái ông mà dẫn đường cho thầy đi á, thầy bảo thầy quen với cái ông chạy taxi, làm quen với ổng. Rồi đi đâu ổng chạy mới đầu ổng ăn tiền mắc rồi ghiếp cái ông ăn ghẻ lại. Mình đi nhiều quá, ổng ăn ghẻ lại ghiếp. Ông ăn ghẻ lại. Đây mình nói với ổng là sao cái ông kia trống biết nhiều chỗ trống không ngủ giữa chen giữa hai con bò ta ngủ. Ổng là không phải đâu thầy ơi. Cái đó là cái phương pháp tuyệt chiêu để tồn tại trong giang hồ đó, có nghĩa là buổi đời á. Tại vì hai con bò nó có thân nhiệt, mình ngủ ở bên Ấn Độ mà mình ngủ quên nó 3 giờ sáng nhiệt độ nó xuống nó tê cứng mình liền chết à, chứ không phải chơi đâu. Giống như nó lạnh quá nó mình không hay mình ngủ mê á, nó cống mình. Do đó mấy ổng á, hai con bò hai bên chen ngay chân giữa, cái thân nhiệt con bò nó ra đó chắc ban đêm ấm dữ dằn lắm, hai cái mền mà. Hiểu không? Người ta bên đó đó, làm ta ngủ vậy mình đâu biết, mình tính đâu, tại sao lại ngủ với mấy con bò. Ai nhà đâu có là phương pháp tồn tại đó. Hay không? Mà con bò bên dễ thương lắm, làm gì ông cũng không chạy chứ đó. Đi đi dập vậy đó. Đó vậy. Vui. Nên đó quý vị á, là thấy á, là chúng ta chiêm bái thánh tích của Phật. Mình đến á, nơi á, là Đức Phật từng ngồi thiền ở dưới cội cây Bồ Đề ở Bogaya, ở nơi gạch Ni Liên Thiền. Và mình tới nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara, Kautina đó. Bây giờ người ta làm cái tượng Đức Phật nằm ở phía bên trong đó. Mình lại đến đó mình cảm xúc đó, cảm xúc ta gọi là tứ đại động tâm đó. Cảm xúc liền, lại cảm xúc liền. Hoặc là nơi ở Sanat, ở vườn Lộc Giả Quyển á, ở gần Varanasi á. Ở nơi đó là dạy cho năm em Kiều Trần Như cái bài kinh đầu tiên để tu đắc đạo đó. Dần dần đó là những cái thánh tích mà mình rất là xúc động, như là hình bóng của Phật. Hoặc là chúng ta đang đi ở trên bờ cát của sông Hằng, mình tưởng tượng là Đức Phật ngày xưa cũng đã ôm mình bát đi trên cái bờ cát như vậy ở sông Hằng, ở lưu vực sông Hằng dài dài. Cho nên qua Ấn Độ vô tuốt ở trong làng ở trong đó, trời ơi thấy mấy ông mà râu quá trời râu luôn á, mình mẩy sơn xanh sơn đỏ sơn vàng, mặt có đóng cái khố một ở trong làng càng sâu. Mà ông tu vậy nó dữ dằn lắm, bây giờ cũng còn nữa. Ở Ấn Độ phái khổ hạnh á, hoặc là phái ni kiền tử, phái lõa thể nhiều lắm, ở Ấn Độ giờ nhiều lắm. Mà mình phải đi vô trong rừng sâu chỗ mới gặp mấy cái gì đó. Còn các cái vị mà ra cái bờ sông Hằng chỗ Varanasi đó, mà tối để làm lễ đó, là các cái vị đó là được chánh phủ Ấn Độ cho phép ra đó phải mặc đồ đàng hoàng. Mặc đồ đàng hoàng có nghĩa là nó không phải như là độ trong rừng, nên ra ngoài là cái hình tướng đó là hình tướng ngon lành rồi đó, mới cho ra tại khách du lịch. Nên đó, còn mà chúng ta đi dạo trong làng mạc sâu xa của Ấn Độ đó, không phải mặc gì đâu. Người ta có người không mặc đồ gì luôn, người ta tu á, rồi người ta ở trong rừng trong ấy, rồi râu tóc tùm nấy, mình thấy là thấy khủng hoảng liền. Mà thầy lại thích mấy cái nơi đó đó, đi vô để tìm hiểu con ra sao. Đi sâu xa, trời ơi có mấy chỗ mà đi là dứt thẩm đường, nên là đi nó dứt thẩm ghê lắm, ở bên đó nhiều. Nên nó lạnh lắm mày ấy, ăn bốc. Cái ông đầu bếp á, ông nấu cái cà ri mà dư đó, ông lấy tay vuốt xuống cái, ông dồn lại ha. gọn đầu có cái khăn không, ông mắng rồi nào quét chùi cái rồi vô khác quét cái chút á, lấy khăn lau lau bàn, cái khăn đó đó cũng cầm lau lau bàn, lau lau chảo, rồi lau lau tay, rồi hơi chút giếng cái lợi rồi đem ra cho mình nói cho hồi thôi thôi nghỉ. Thầy có ông thầy bạn đi qua Ấn Độ 22 ngày, đi tới ngày thứ 19 ổng ra mà sao bếp, ổng coi cái bếp Ấn Độ làm sao, vô nhà hàng, không phải nhà hàng, cái quán thôi, thấy để rào dưới đất á, mà ông để rào đất á, rồi lên chặt chặt chặt ra, bỏ chảo xào luôn, không rửa miếng nào chứ, không lặn rửa chứ, để rào đất chặt chặt chặt xào luôn, ổng không ăn cơm bữa đó luôn đó, ổng uống nước dừa 3 ngày liền về tới Việt Nam luôn á, là không ăn miếng nào nữa chứ. Thầy nói là ông ăn 19 ngày rồi ông ơi, còn có 3 ngày thôi, ông nắm nhắm mắt, ông kể như nãy giờ ông chưa ra ngoài sau đi. Ông là không có được, tôi cầm cái đũa lên sao mà nó nhận tự đây, mình nó nhận ngược ra không à. Ông là cầm đũa là hào hổng được, ông là nó không có rửa đó, mà thầy cũng không thấy rửa nữa, thiệt tình luôn á. Cho nên thầy mà vô cái chợ local, thầy mua một chùm nho, Ấn Độ ăn ra làm sao, thấy không có nước rửa chứ làm sao ăn, cho nên thầy lấy chai nước suối á, thầy bỏ trái nho vô, bỏ xong cái thầy rửa chỗ này nè, đừng mình thảy nước ra rồi lấy cái trái nho mình ăn, mình không có chú ý, thầy chú ý đây rửa ra, thầy đổ nước ra, thầy nhìn xung quanh cái chừng 40-50 người nhìn thầy, nó bao bọc xung quanh thầy nữa nè, nó nhìn thầy nè, thầy là trời ơi cái vụ gì ta, tự nhiên bao bọc xung quanh mình nhìn mình cũng bàng hoàng không biết chuyện gì. Đấy, nói người thấp người cao lú vô nhìn chòm vô nhìn bao bọc xung quanh á, ai nhè đâu, nó coi thầy làm cái gì, người ta hiếu kỳ á, ta đi chợ ta hiếu kỳ á, coi mình làm gì, bỏ nho vô cái chai, hồi nào giờ ta đâu có thấy cảnh đó, bỏ nho vô chai nước mà còn làm đây nó tính là mình làm phép cái gì á, rồi đổ nước ra ha, rồi mình mới lấy cái nho nhỏ mình ăn, mình giật mình nhìn lại bao bọc xung quanh mình quá trời luôn, mấy chục người nhìn mình đấy, mình nói trời ơi. Lúc đó cũng chưa hiểu cái vụ gì nữa, nhưng mà chút từ từ mình hiểu ra là ổng thấy mình làm cái gì lạ quá, cho nên á là ổng coi cơ mình làm cái gì. Nó ổng đâu có rửa, mình rửa cái là ổng thấy nó lạ quá trời lạ, mà rửa theo cái kiểu mình bỏ chai nước mà lắc tính đâu làm phép làm bùa. Sáng sớm mới 6 giờ thì ra bờ sông Hằng, thấy cái bác đó 70-mấy tuổi ổng xuống đó ổng tắm, ông mặc quần cục xuống tắm, ông lạnh muốn chết luôn, phải hỏi ông lạnh không là không, ông tắm rộng hớp hớp nước uống ngực, mà xung quanh gác nó nổi lên bền tùm lum hết trơn, ông uống ngực rồi chỗ giặt đồ, người ta giặt đồ rồi cho cốt rồi thảy tùm lum hết trơn á, ông uống ngực. Thầy hỏi ngọt không, ông là ngon lắm. Ông hỏi thầy uống không, đưa chai nước suối á, ông múc cho một chai uống, thôi sáng không uống, sáng chưa có khát nước không uống. Ổng kia đưa chai nước suối, ổng lấy cho chai, mà mình cũng quên, phải mình lấy chai nước suối ở sông Hằng mình đem về thôi, mình không uống, mình đem về kỷ niệm đó, lấy nước sông Hằng sông Ganga, hiểu không. Thầy qua bển là nói tiếng Anh cũng dữ dằn lắm, thầy la nói là thầy thôi hỏi là Where Hằng River, hiểu không, ổng la nó biết Hằng River là gì, nó đông nô sông Hằng là Hằng River, hiểu không, không phải sông tên là Ganga, nó là Ganga River, ai cũng biết hết trơn á, mình qua bển Hằng River, trời ơi nó không có biết gì, hỏi cả buổi luôn không biết, đi đến bờ sông là Hằng Riverside, mình là hỏi là cái chỗ mà đến á là cái bờ sông Hằng, để mình coi cái sông Hằng như thế nào, thấy không, Hằng River, where the Hằng Riverside, nó là ai đông nô, ai không đông nô, mà ở sát bên cách đâu có 1 cây số hả, nó đông nô luôn. Ngồi hỏi ra cha tự điển, cha Google, nó là sông Ganga, mình nói là Ganga River nó biết liền, nó chữ Ganga là biết liền, tại đó là vị thần linh của người ta mà, ta biết liền à, chứ đừng qua bển mà hỏi Hằng River là thua đó, Hằng River là của Việt Nam, cái sông đó là sông Việt Nam, hiểu không, mình gọi là sông Hằng là Việt Nam mình dịch ra nó là sông Hằng, chứ người ta sông Ganga. Qua bển nó nói là Ganga River ta mới biết, chứ còn Hằng River là thua. Bởi mình qua cổng có mấy ông đó là Bồ Đề Chi làm có cây bồ đề chi, bồ đề tiếng Việt ông ơi. Bà bảnh hỏi cây bồ đề chi ở đâu, rồi sa la chi nữa chứ, cây sa la á, nói là cây sa la chi, hỏi là cây sa la chi thì muốn chết luôn, đâu biết cây sa la chi. Cây sa la là người Việt Nam mình kêu, Ấn Độ đâu kêu cây đó. Cây bồ đề là cây tất bắc la của người ta, hiểu không? Ở đâu mà mình á là cứ chiếu theo Việt Nam mà hỏi hồi nó là lắc đầu hết trơn. Hôm qua bển hỏi que lâm tỳ ni. Mình hỏi que lâm tỳ ni gá đình là giường lâm tỳ ni ở đâu, hiểu không? Lâm tỳ ni là tiếng Việt của người ta, người ta là lumpini. Bển biết từ lumpini hỏi người ta mới biết que lâm tỳ ni, rồi tới xong mà lâm tỳ ni là tiếng Việt ông ơi, hỏi nó đâu có biết tiếng Việt Nam. Cho nên nó nhiều ông là đi ra là nơi lạ. Ở bển á, người ta mình hỏi đồng ý không, lắc đầu là đồng ý, còn mà gật xuống cái là không đồng ý. Mà lắc phải như mình lắc qua lắc lại, mà cái đây nè, không phải lắc qua lắc lại đây, mà cái đây nè làm cái đầu gì đó, làm nhẹ đây nè, lắc kiểu đó đó, đồng ý. Làm gì mà hài lòng, lắc cái đầu là hài lòng, mà gật cái là thua.